Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 297 100% đáng trách. Hách Lượng vừa định kéo Hạ Thi Kỳ đi, bỗng nhiên cũng cảm giác cái mông đau xót, cả người mất đi trọng tâm về phía trước đánh tới, nặng nề nằm sấp dưới đất, đông, một cái, ót đập trúng trên sàn nhà. Tên khốn kiếp nào? Hách Lượng thống khổ một tay bưng cái trán, nhìn phía sau, lúc này mới phát hiện Hạ Tân không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau rồi. Như người vậy cũng không tốt, miễn cưỡng nhưng là không có hạnh phúc. Hạ Tân nói vẻ mặt bình tĩnh thu chân về. Khoan hãy nói, chân cảm giác không sai, đá hết còn muốn đá. Lại là ngươi, Hách Lượng nhất thời chọc tức. Tại sao lại đụng với người đáng ghét nhất rồi? Chắc là ta nói, tại sao lại là ngươi mới đúng? Đánh như thế nào cái nào đều có thể đụng với ngươi ni? Hạ Tân rất là khó hiểu. Phát hiện có mấy người muốn đi qua vây xem. Hách Lượng vội vã đứng lên. Cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi dám đá ta, ngươi muốn chết. Hạ Tân vừa nghe nở nụ cười. Vươn một tay, nói thật. Đối phó như ngươi vậy dùng hai cái tay đều có vẻ ta khi dễ ngươi. Một tay là đủ rồi. Loại này thân kiều thể đắt tiền nhà ấm bên trong đóa hoa, còn cả ngày suốt đêm đem tinh lực đều hao tổn không có. Hạ Tân cảm giác đối phó hắn liền cùng chơi giống nhau. Hách Lượng cảm nhận được sâu đậm vũ nhục, tôn nghiêm của nam nhân làm cho hắn bạo phát. Hách Lượng giận dữ lấy, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tân đưa ra cái tay kia. A, quát to một tiếng, một cái đánh tới, một tay chính mình còn đánh nữa thôi thắng sao? Chỉ là còn không có đánh tới tay kia đâu, cũng cảm giác cái bụng tê dần, lần nữa bị đoán bay ra ngoài, một cái nằm sấp dưới đất. Hách Lượng xanh mặt sắc, ôm bụng chật vật đứng lên. Ngươi xử trá, ma túy, nói xong một tay ngươi cư nhiên dùng chân, nhưng thật ra là Hách Lượng cái loại này kẻ ngu si giống nhau nhào tới động tác. Thực sự kẽ hở quá, quả thực giống như là đang đối với Hạ Tân nói. Nhanh đoán ta, giống nhau. Hạ Tân trong chốc lát nhịn không được liền đạp ra ngoài. Hạ Tân ngượng ngùng lần nữa thu hồi một chân. Xin lỗi, thất thủ, bất quá nói xong một tay. Nhưng cũng chưa nói không cho phép dùng chân a. Ngươi sao? Hách Lượng mở miệng mắng câu, nói không ra lời, cảm giác người càng ngày càng nhiều qua đây vây xem. Hách Lượng vội vã giảm thấp xuống mũ, nếu như hắn chuyện đánh nhau truyền đi, là rất phá hư hắn quan hệ xã hội hình tượng, nhất là nằm ở bị đánh nhất phương, lại càng không có mặt mũi. Hành, nghề nghiệp của ngươi rèn luyện hàng ngày chính là đánh lộn. Có bản lĩnh chúng ta dùng trên đầu kỹ thuật nói. Hách Lượng nói, yên tâm đi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội. Ngược lại các ngươi không phải muốn tham gia ngày mai cốt thi đấu sao? Ha ha, có thể, ta chờ, xem lão tử không phải ngược chết ngươi. Cùng trên TV hết thảy phản phái giống nhau, vì không rơi mặt mũi. Hách Lượng trước khi đi không quên lưu lại nói mấy câu giữ thể diện. Sau đó nghênh ngang mà đi. Bất quá cái này cũng không đổi được hắn bị đoán thành chó ăn cứt chuyện thật. Trên thực tế, Hạ Tân nhìn nhiều năm như vậy TV, cũng chưa từng thấy có người nào phản phái thực hiện qua trước khi đi ngoan thoại. Hạ Tân nhìn về phía Hạ Thi Kỳ. Ngươi không sao chứ? Hạ Thi Kỳ lắc đầu, không nói chuyện. Quay đầu lại muốn đi, lại phát hiện không biết nên về phương hướng nào. Hạ Tân sau khi phát hiện mặt người vây xem cũng càng ngày càng nhiều, lôi kéo Hạ Thi Kỳ liền hướng bên trái bước nhanh ly khai. Bằng Hạ Thi Kỳ làm tuyển trạch, Hạ Thi Kỳ bĩu môi, hỏi một câu, tại sao là bên trái? Tùy tí để chọn, Hạ Tân trả lời, nhìn qua là không có chút ý nghĩa nào đối thoại. Bất quá Hạ Thi Kỳ cảm thấy đáp án cũng không tệ. Ngược lại nàng cũng không cần làm ra tuyển trạch. Rất dễ dàng, Hạ Thi Kỳ bị Hạ Tân lôi kéo tay, đi theo Hạ Tân phía sau, hướng phía không biết đi thông phương nào hành lang phía trước đi tới. Bất quá rất đáng tiếc, cuối hành lang chẳng có cái gì cả, bên phải một gian nhà vệ sinh công cộng, bên trái là một cái để đặt tạp vật gian phòng nhỏ. Trong phòng có hai cái cửa, một cái cửa khóa, một cái cửa có thể mở. Hạ Tân mở cửa vừa nhìn, là một mảnh cỏ nhỏ mà, còn có nói khóa cửa sắt lớn. Thoạt nhìn nơi này là tương tự với khắp nơi triển khai cửa sau địa phương. Người chọn sai phương hướng rồi. Hạ Thi Kỳ mặt không thay đổi nói câu. Đúng vậy, vậy đổi cái khác đường a. Hạ Tân không có để ở trong lòng, cũng không thể nghe ra thiếu nữ trong giọng nói một khác tầng nghĩa khác. Sau đó Hạ Tân trở lại mới vừa mở rộng chi nhánh đường, hướng về bên phải đi tới. Các loại đi tới cuối thời điểm, Hạ Tân đều sợ ngây người. Cùng vừa mới giống nhau như đúc tình cảnh, bên trái là WC, bên phải là một thả tạp vật gian phòng nhỏ, bên ngoài phòng một mảnh không bãi cỏ, hợp với cửa sắt lớn. Dựa vào, đây là đâu cái thiết kế sư thiết kế, là muốn làm cái đối xứng đẹp không? Lầu một lộng hai cái nhà vệ sinh công cộng là muốn ồn ào dạng nào? Liền lo lắng như vậy người khác tìm không được WC sao? Vẫn là cái này thiết kế sư trước đây tìm không được WC, cho nên có bóng ma trong lòng a. Hạ Tân thực sự nhịn không được nhổ nước bọt một cái câu. Hạ Thi Kỳ bị chọc phát cười, lại sai rồi, ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, ngươi xem bên ngoài như vậy ầm ĩ, người đẩy người đều được giáo tử, ở chỗ này yên tĩnh một chút cũng tốt. Ra khỏi phòng, bên ngoài là ấm áp ánh mặt trời, thanh thúy bãi cỏ, dưới chân là xốp mặt cỏ xúc cảm, tứ diện bị tường vây quanh, mặc dù chỉ là một mảnh thu hẹp địa phương, nhưng tắm lười biếng ánh mặt trời, có cổ ấm áp cảm giác thư thích. Hạ Thi Kỳ hoàn khoanh tay, lặng lặng đứng ở bãi cỏ ở giữa, mặc cho ánh mặt trời ấm áp khuynh tả tại nàng như bạch ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong con người lóe ra động nhân quang mang, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ hiện lên một tầng trắng nõn sáng bóng. Một đầu chói mắt, ấm áp màu đỏ mái tóc ở dưới ánh sáng tỏa sáng lấp lánh, phảng phất đang hướng ra bên ngoài tản mát ra màu hồng quang hạt căn bản. Đẹp cực kỳ, ta không muốn. Hạ Tân vừa định mở miệng, cũng đã bị Hạ Thi Kỳ cắt đứt. Ta còn không có nói chi. Hạ Tân vô lực, Hạ Thi Kỳ hừ hanh, có chút giận dỗi vậy nói rằng, nói ta cũng không cần. Vì sao, ngươi xem tên kia như vậy đáng trách, lẽ nào ngươi không muốn ở trong đấu trường hung hăng giáo huấn hắn sao? Hạ Tân nỗ lực hướng dẫn từng bước, không muốn. Hạ Thi Kỳ hừ một cái, đổi qua khuôn mặt đi, không nhìn Hạ Tân rồi. Ta cảm thấy cho ngươi chỉ có đáng hận hơn đâu. Uy, ta cũng không làm cái gì đáng hận sự tình. Rõ ràng tất cả mọi người khen ta là cần lao dũng cảm thiện lương chính trực đoàn kết hữu ái lấy, giúp người làm niềm vui phóng khoáng thành khẩn người. Hạ Tân nói một hơi cũng không mang thở hổn hển. Hạ Thi Kỳ cho hắn một cái vệ sinh nhãn, sẵn giọng, không biết xấu hổ, ta xem không phải đại gia khen, là ngươi chính mình khen a. Hạ Tân vẻ mặt biểu tình ngượng ngùng, đều giống nhau, đại gia kỳ thực đều biết, chính là giấu ở trong lòng không nói, sợ ta kiêu ngạo. Hạ Thi Kỳ bị hắn chọc cười, béo mập khóe môi vi vi câu dẫn ra, ngươi tự luyến, quả thực để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hạ Tân cũng cười, ngươi cười, liền đại biểu không tức giận. Ta bây giờ làm ngày hôm qua không có giải thích rõ xin lỗi được không? Hành, Hạ Thi Kỳ vội vã thu liễm khóe miệng tiêu ý. Bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta là cười ngươi đáng trách. Nếu như huyết bài hát đáng trách giá trị có 9 lời nói, ngươi đáng trách giá trị chính là 10, chính là 90. Hạ Thi Kỳ hận hận tăng thêm 90 lên giọng nói. Nói, hai người cộng lại chính là 100% đáng trách. Bất quá hắn là ngoại tại đáng trách. Liếc mắt là có thể nhìn ra. Ngươi là nội tại đáng trách. Liếc mắt còn không nhìn ra cái loại này. Nhất là đáng trách. Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thực Hạ Tân như trước không phải biết mình đáng trách ở đâu. Không phải là ngày hôm qua không có nói rõ ràng sao. Cũng không còn cần phải sức sống a. Hơn nữa, cũng tuyệt đối không tới đáng hận tình trạng a. Ngươi ngay cả ta nội tại đều có thể nhìn đến. Hạ Tân cúi đầu nhìn. Ta cũng không biết, thì ra ngươi còn có thể mắt nhìn xuyên tường. Hạ Thi Kỳ cau xinh xắn mũi. Khinh thường nói, đúng vậy, ta còn chứng kiến một viên thật to lòng dạ hiểm độc. Ngạch, ngươi khả năng không thấy rõ. Nếu không, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Lòng dạ hiểm độc là có thể phụ cận cũng không có thiếu hồng tâm. Xem hồng tâm một viên, hai khỏa, ba viên, ta còn một viên, hai khỏa, ba viên, bốn viên nối liền vải nỉ kè. Ngươi khi ngươi Châu Kiệt Luân a, ta không phải với ngươi nghèo, ta cũng không muốn nói với ngươi rồi. Hạ Thi Kỳ nói, thở phì phò sẽ hướng ra ngoài vừa đi đi. Hạ Tân vội vã kéo lại nàng trắng tinh cổ tay. Hạ Thi Kỳ dừng bước chân lại, đưa lưng về phía Hạ Tân, bình tĩnh nói, buông tay. Hạ Tân cười khổ, thực sự không được sao? Một điểm thương lượng chỗ trống cũng không có sao? Bởi vì Hạ Thi Kỳ căn bản không cho hắn chỗ thương lượng. Không có, Hạ Thi Kỳ nhanh chóng trả lời. Vì sao? Hạ Tân hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Thi Kỳ không nói chuyện, coi như là đi ra chơi, coi như là mấy trận thông thường bài vị, đem hắn trở thành cùng trong nhà giống nhau không tốt sao? Ngược lại ngươi mỗi ngày buổi tối cũng sẽ đùa à? Hanh, căn bản không giống nhau. Chơi là chơi, thi đấu là thi đấu. Sân so tài như chiến trường, lên sân khấu ta sẽ không muốn thua. Hạ Tân cao hứng nói. Vậy chỉ cần không thua thì tốt rồi a. Ta cam đoan không thua được không? Thua, ngươi có thể đánh ta hết giận, được không? Ngoặc kép chấm chấm. Ngu ngốc, Hạ Thi Kỳ mặt hướng bên trong gian phòng, một tay bị Hạ Tân kéo ra phía sau mình. Hai người liền tĩnh tựa như bảo trì cái tư thế này không nhúc nhích. Một lúc lâu, Hạ Thi Kỳ chỉ có sâu kín lời nói, mới không phải vấn đề này đâu. Mà là nếu lên sân khấu, ra chiến trường, như vậy đến cùng là vì cái gì mà chiến đấu? Căn bản không có lý do chiến đấu. Nếu như nói trước kia là vì ca ca mà muốn chiến đấu, muốn so sánh với tái, muốn thắng, làm đáp án này bị phủ quyết rơi sau đó. Hạ Thi Kỳ cũng rất mê mang, vì thắng không được sao? Hạ Tân hỏi dò, đương nhiên không được, vậy thì tại sao phải thắng đâu? Ngươi là vì phần thưởng máy vi tính a? Vậy ta thì sao? Chim danh đoàn khiêng, ngạch, ngươi không cần máy vi tính sao? Cao phối, hơn vạn máy vi tính sách tay đâu? Ngược lại Hạ Tân mình là rất muốn. Không cần, Hạ Thi Kỳ trực tiếp phủ quyết. Vì cho huyết bài hát một bài học đâu? Không muốn nhìn một chút hắn thua sau đó biệt khuất khuôn mặt sao? Ngược lại đều là xấu. Có gì để nhìn, nói hắn xấu xí vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Mặc dù mình xem ra cũng là xấu. Vì xuyên cos trang bị, không có hứng thú. Hạ Thi Kỳ trực tiếp phủ quyết. Hạ Tân không có chủ ý. Thuận miệng nói, thành yêu cùng chính nghĩa. Trực tiếp liền làm cho Hạ Thi Kỳ sinh khí. Ta đi trở về, tái kiến, chờ đã, tha cho ta suy nghĩ lại một chút. Hạ Tân vì một máy mới laptop cũng là liều mạng. Hạ Thi Kỳ chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm nghị ánh mắt, hung hăng trừng mắt Hạ Tân. Cho nên ta nói ngươi đáng trách, nếu như là trước, ta còn có thể giúp ngươi. Ta là vì ca ca, tổng yếu tranh tài, như vậy hiện tại đâu? Vì ai mà chiến đấu? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.